Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 651, chương 649, không sợ chết no. Trần Mặc cùng hai người tiến vào chính sảnh bên cạnh phòng riêng. Bàn chính bầu không khí có chút vi diệu. Lẫn nhau đều đang suy đoán bọn họ cùng Trần Mặc muốn tán gẫu gì đó. Sẽ có kết quả gì? Thế nhưng liên quan với chuyện này, bọn họ cũng không tốt hỏi nhiều. Bất quá bọn hắn rất quan tâm Trần Mặc có thể hay không ứng phó hai vị kia. Dù sao đối phương đều là đắm chìm thương trường tay già đời. Trần Mặc tuy rằng rất mạnh mẽ, rất thông minh, nhưng ở phương diện này chung quy thiếu một chút. Triệu Mẫn thì lại tương đối nhạt định. Chỉ là liếc mắt nhìn Trần Mặc bóng lưng, liền đem sự chú ý đặt ở bàn chính lên. Gần nhất công ty của các ngươi lại có cái gì động tác lớn? Có thể hay không tiết lộ cho mọi người nghe một chút? Ta nghĩ chúng ta đều rất muốn biết. Từ Gia Lân cũng là người từng trải. Đúng lúc đánh vỡ vi diệu bầu không khí, trên bàn người khác toàn bộ nhìn về phía Triệu Mẫn. Xác thực cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, Triệu Mẫn muốn nói không thể nói. Bọn họ cũng không sẽ để ý. Dù sao đều là ngang dọc giới kinh doanh nhân vật. Biết có chút thương mại cơ mật không thể nói. Cũng không phải bí mật gì. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười. Mặt trăng căn cứ kiến thiết đã tiếp cận kết thúc. Chúng ta gần nhất đều đang bận rộn mặt trăng căn cứ phần kết công tác. Rất nhanh, nhân loại cái đầu tiên mặt trăng căn cứ sẽ khánh thành. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty sẽ đẩy ra mặt trăng lữ hành hạng mục. Các ngươi có muốn hay không giúp chúng ta tuyên truyền một hồi? Ạch, cái đề tài này cao cấp A. Nắm giữ mặt trăng kiến thiết năng lực tổ chức. Liền hành quân kiến một nhà. Liền đại quốc đều tạm thời không có năng lực này. Mà hiện tại hành quân kiến tập đoàn mặt trăng căn cứ đã sắp dựng thành. Nếu như các vị đang ngồi ở đây, hoặc là các vị thân nhân bằng hữu có hứng thú mặt trăng lữ hành, chúng ta có thể cho các ngươi một cái tình bạn giá. Triệu Mẫn cười nói, ba câu không rời nghề cũ. Triệu Tổng quả nhiên so với chúng ta sẽ làm ăn. Không trách có thể đem to lớn hành quân kiến tập đoàn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trần Tổng thực sự là may mắn. Ta cũng rất may mắn. Triệu Mẫn cười nói. Nàng hiện tại còn nhớ. Lúc trước Trần Mặc yêu xin gia nhập hành quân kiến công ty. Vẫn là sinh viên đại học thời điểm cái kia phó ngây ngô dáng dấp. Trong nháy mắt đã biến thành một cái thong dong tự tin. Khiến người mê nam nhân. Nàng căn bản không lo lắng Trần Mặc theo hai người đi vào trao đổi sẽ chịu thiệt. Tên kia, xem ra tốt vô cùng nói chuyện, biết điều sự hòa hợp, không quá quản sự, nhưng bá đạo lên, Triệu Mẫn khí chàng đều có thể bị ép tới gắt gao. Nàng không nghĩ tới có người nào có thể ở trên khí thế nhường hắn chịu thiệt. Nếu là muốn ở lợi ích lên nhường hắn chịu thiệt, độ khả thi càng thêm không lớn, trừ phi hắn muốn phun ra. Bằng không không có ai có thể hắn chỗ tốt. Cùng chính thức hợp tác sự tình. Vẫn là hắn chủ ý. Hiện tại vẫn là chỗ tốt nhiều. Phòng riêng bên trong. Vương Kỳ Lâm cùng Đái Hậu Long ngồi xuống. Bọn họ hai vị thư ký an tâm đứng ở phía sau bọn họ. Trần Mặc cũng không khách khí. Tự nhiên ngồi xuống. Mặc nữ an vị ở bên cạnh hắn. Cái khác nhân viên không quan hệ toàn bộ rời sân. Chỉ còn dư lại 6 người. Trần Tổng, tại sao không cho Triệu Tổng tới đây chứ? Dù sao nàng là hành quân kiến tập đoàn Tổng Giám Đốc. Mang theo kính mắt, rụng tóc gầy gò Vương Kỳ Lâm nhìn về phía Mặc nữ. Hắn nghe nói Trần Mặc có vị trợ thủ, cùng hắn ở cùng một chỗ, như hình với bóng, như là tình nhân nhỏ bí. Nhưng vào lúc này, đem nhỏ bí mang vào, tựa hồ không quá hợp trường hợp, đều giống nhau. Trần Mặc không thèm để ý nói rằng, như thế, Đái Hậu Long mở miệng, cho Vương Kỳ Lâm một cái ánh mắt, nhường hắn không nên ở chỗ này vấn đề lên xoắn suýt. Trần Tổng, chúng ta hy vọng cùng công ty của các ngươi ở nguồn năng lượng khai phá hạng mục lên. Có thể có một chút hợp tác, thẳng vào chủ đề, Đái Hậu Long không dự định quanh co lòng vòng. Mọi người nhiều là người thông minh, nhiễu quá nhiều tâm địa gian dảo. Chỉ là lãng phí thời gian. Câu nói này mới là then chốt. Hai người đều trừng trừng nhìn Trần Mặc. Dù sao bọn họ thân phận đặc thù, hy vọng có thể về tâm lý cho Trần Mặc một điểm áp lực. Chỉ là nhường bọn họ thất vọng. Trần Mặc nhìn bọn họ một chút, biểu hiện vẫn hợp tác. Làm sao cái hợp tác pháp? Rất nhiều loại, xem Trần Tổng muốn tuyển loại nào mà thôi. Làm sao nói? Chúng ta đồng ý ra đầy đủ tiền, bán đứt nguyên bộ khai phá vũ trụ tài nguyên kỹ thuật. Vương Kỳ Lâm lúc nói chuyện, Đái Hậu Long cùng mặt sau hai vị thư ký trước sau nhìn Trần Mặc cùng Mặc Nữ. Muốn nhìn một chút phản ứng của hai người. Căn cứ Trần Mặc phản ứng tin tức để phán đoán Trần Mặc tâm lý hoạt động. Loại thứ hai, chính là như Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn như thế. Chúng ta ba bên hợp doanh, xây một nhà ngoài không gian tài nguyên khai phá tập đoàn. Bao gồm hết thảy vũ trụ tài nguyên khai phá hạng mục. Chúng ta quản lý thị trường mang, các ngươi quản lý kỹ thuật mang. Nói đến đây, Vương Kỳ Lâm nhìn Trần Mặc một chút, dừng lại một chút. Loại thứ ba, các ngươi tập đoàn thu thập hết thảy ngoài không gian tài nguyên. Giao do chúng ta độc nhất thay quyền tiêu thụ. Chúng ta cho các ngươi khai thác thị trường mang. Các ngươi phụ trách khai thác. Lợi nhuận chia làm có thể tỉ mỉ đàm luận. Chỉ là ba cái chủ yếu phương thức hợp tác nói rằng đến. Trần Mặc vẫn là một bộ bình tĩnh dáng dấp. Biểu hiện gợn sóng không lớn. Phảng phất bọn họ phương thức hợp tác. Cho không được Trần Mặc bất cứ hứng thú gì. Người trẻ tuổi này, có vượt xa hắn tuổi tác bình tĩnh. Trần luôn cảm thấy loại nào thích hợp, đều không thích hợp chứ. Trần Tổng nói nghiêm túc. Vương Kỳ Lâm rụng tóc cái trán dưới xuất hiện nếp nhăn. Biểu hiện có chút không vui. Bọn họ đều không nghĩ tới Trần Mặc từ chối đến thẳng thắn như vậy. Trực tiếp làm, bắt đầu cho rằng, Trần Mặc sẽ chọn một loại. Sau đó không hài lòng điều kiện. Sau đó có thể song phương đàm phán. Nhưng bây giờ Trần Mặc nhưng không chút do dự toàn bộ từ chối. Không phải vậy đây. Trần Mặc hỏi ngược lại. Cái kia Trần Tổng muốn hợp tác như thế nào? Hoặc là đối với nơi đó không hài lòng. Đái Hậu Long xen mồm. Hắn mới phát hiện. Bọn họ thật giống có chút nóng vội. Hiện tại Trần Mặc hợp tác thái độ đều không xác định. Liền thả ra điều kiện như thế này. Vốn định chiếm cứ song phương hợp tác chủ động. Bây giờ bị Trần Mặc hai câu đánh về nguyên hình. Đem bọn họ hết thảy kế vặt toàn bộ hóa giải. Hiện tại rơi vào cục diện khó xử. Là bọn họ đến cầu hợp tác. Cũng không phải hành quân kiến tập đoàn cầu bọn họ hợp tác. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty tạm thời không có đem vũ trụ tài nguyên khai thác hạng mục tách. Ra dự định. Cũng không có đối ngoại hợp tác dự định. Trần Tổng, người hẳn phải biết, cái này thị trường rất lớn. Đái Hậu Long âm thanh trầm thấp, nghĩa bóng rất rõ ràng. Mặt trăng ngoài không gian nguồn năng lượng khai phá. Bánh gato quá to lớn. Chiến lược tài nguyên, bình thường là quốc, xí lũng đoạn. Bây giờ là hành quân kiến tập đoàn một nhà tư nhân công ty lũng đoạn. Tình huống như thế là chưa từng xuất hiện. Lần trước Heli trừ ba bán ra, kiến bay hàng không vũ trụ công ty liền kiếm lời hơn 100 ức. Này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Trong này lợi ích quá lớn, tiền tài động lòng người. Bất luận phóng tới cái nào tập đoàn lợi ích, đều sẽ không lơ là. Trần Mặc muốn nuốt một mình, e sợ không phải như vậy dễ dàng. Mặc dù bọn họ không tìm đến Trần Mặc, cũng sẽ có người khác lại đây. Cũng không lớn. Trần Mặc cười lắc đầu. Không lớn. Ở Trần Mặc câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm. Vương Kỳ Lâm trong lòng hiện lên 4 chữ. Khẩu vị quá to lớn. Trần Mặc cho rằng cái kia thị trường không lớn. Liền nói rõ hắn hiện tại khẩu vị rất lớn. Có thể ăn khối này thị trường. Không sợ chết no. Những câu nói này. Vương Kỳ Lâm khó nói đi ra. Chỉ có thể để ở trong lòng. Chúng ta có thể vào cỗ kiến bay hàng không vũ trụ. Hay là vào cỗ Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn. Này hai loại cũng được. Hiện tại truyền thống nguồn năng lượng thị trường nhỏ đi. Từng bước đào thải. Đối với hai nhà mà nói. Đây là rất nghiêm trọng sự tình. Bị bất đắc dĩ. Bọn họ mới tới nơi này. Hy vọng có thể từ hành quân kiến tập đoàn nơi này được đột phá. Hai thùng dầu liên quan đến sản nghiệp cùng lợi ích quá mức khổng lồ. Nguồn năng lượng mới gia tốc phát triển. Bọn họ đối mặt thị trường càng ngày càng nhỏ. bị thay thế được nguy hiểm. Kiến bay hàng không vũ trụ không có đối ngoại đầu tư chuẩn bị. Năng lượng hạt nhân tập đoàn có 51% cổ phần ở Viện Khoa học cùng Hạch công nghiệp tập đoàn trong tay. Các ngươi muốn, có thể đi tìm bọn họ. Trần Mặc nói rằng, năng lượng hạt nhân tập đoàn 51 số lượng, hắn đều đưa ra đi. Hiện tại hai vị còn muốn thêm món ăn, hay là muốn từ hắn trong cái mâm nắm bánh gato? Đây là không thể. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lần thứ hai rơi vào lúng túng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.